Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 291. Chuẩn Đề Lạc Tử. Trở về trang sách thanh niên tuấn mỹ trong tay chính cầm một đầu lớn chừng bàn tay hồng sắc. Cá nhỏ, gỡ xuống lưỡi câu về sau, đem cá nhỏ đặt ở bên cạnh trong thùng nước. Hồng sắc cá nhỏ chấn kinh tại trong thùng nước nhanh chóng tới lui. Từ Hàng con mắt đột nhiên trừng lớn, khó có thể tin kêu lên. Giáo chủ, Chuẩn Đề quay đầu nhìn một chút, vừa cười vừa nói, là Từ Hàng a. Từ Hàng vội vàng thở dài thi lễ nói ra, bái kiến giáo chủ. Chuẩn Đề khẽ gật đầu nói ra, không cần đa lễ. Từ Hàng đứng dậy, ổn định tâm thần về sau, hơi nghi hoặc một chút nói ra, phía trước cách đó không xa cũng là phong thần chiến trường. Giáo chủ còn có nhã hứng ở đây thả câu. Chuẩn Đề mỉm cười nói, ta lần hai các loại hữu duyên nhân. Giáo chủ đang chờ hữu duyên nhân. Chẳng lẽ là ta? Chuẩn Đề gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngươi lại tìm chỗ ngồi xuống. Từ Hàng gật gật đầu, bên chân sinh ra một gốc thanh sắc liên hoa. Liên hoa khai phóng một trượng phương viên. Lúc này phiêu nhiên nhi khởi, ngồi xếp bằng liên hoa phía trên. Chuẩn Đề cầm trong tay cần câu đặt ở bên cạnh, ôn hòa nói ra, Từ Hàng, ngươi nhìn nơi này có thể u tĩnh sao? Từ Hàng ngắm nhìn bốn phía nói ra, màn đêm buông xuống, cô tịch không người, tự nhiên là u tĩnh. Chuẩn Đề vừa cười vừa nói, có ếch gáy loạn thanh phong, có cá bơi tung tóe minh nguyệt, thú qua có tung, chim ngừng có dấu vết, như thế nào u tĩnh? Giáo chủ lời bàn cao kiến, ta không kịp. Từ Hàng, ngươi xem chỗ này thiên địa u tĩnh, mà chính là ngươi muốn tìm cầu u tĩnh. Ta nhìn thiên địa này náo nhiệt, mà chính là ta hướng tới phồn hoa. Nhưng ta xem ngươi thật là mong mà không được. Sinh giận dữ chi hỏa, lâu ngày so thiêu đốt tâm trí. Từ Hàng thở dài ra một hơi, nhưng lại dối trí nói ra. Tự phong thần chi chiến đến nay, ta cùng chư vị sư huynh thảo phạt ân thương, lại nhiều lần bị tiệt giáo ngăn lại. Mấy lần đại bại thảm tao trấn phong, liền ngay cả pháp bảo của ta cũng đã mất đi. Cười khổ nói, ban ngày lại gặp chấp pháp đại đội Triệu Công Minh, vừa mới giao thủ liền gặp thảm bại, mấy vị sư huynh sư đệ bị thương nặng, thực tế là mặt mũi mất hết, cho nên mới tâm tư tích tụ, để giáo chủ thấy cười. Chuẩn Đề ôn hòa nói ra, nguyên lai là bởi vì tiệt giáo đệ tử Di Lặc bọn họ đồng dạng tâm tư bất định, có thể thấy được tiệt giáo chấp pháp đại đội nghiêm chỉnh đã thành tâm ma của các ngươi. Nhưng lại không cần vì Triệu Công Minh sầu lo, mạng hắn phạm sát kiếp, khi nên vẫn lạc nơi đây. Từ Hàng lắc đầu bất đắc dĩ nói ra, rất khó, chúng ta đều giết không hắn. Lục Áp Đinh đầu thất tiễn sách có thể dùng bên trên, đã bị Triệu Công Minh phát hiện, chỉ sợ khó mà có hiệu quả. Đinh đầu thất tiễn sách vừa có thể để Triệu Công Minh ứng kiếp, chỉ vì có người xuất thủ lấy công đức che chở với hắn, mới khiến cho hắn miễn gặp nạn ách. Từ Hàng khẽ nhíu mày nói ra, công đức, chẳng lẽ là Bạch Cẩm? Chuẩn Đề khẽ gật đầu nói ra, đúng là hắn. Từ Hàng trong đầu một đạo linh quang hiện lên, liền vội vàng đứng lên thở dài thi lễ nói ra, còn mời giáo chủ truyền ta pháp môn. Tốt giáo Triệu Công Minh ứng kiếp. Chuẩn Đề không đáp lời, nói sang chuyện khác nói ra, có thể ở đây gặp nhau cũng là hữu duyên. Từ Hàng, ngươi có thể nguyện ý nghe ta giảng đạo một phen? Từ Hàng có chút thất lạc, hay là cung kính đáp, cung nghe giáo chủ dạy bảo. Xếp bằng ở thanh liên phía trên, đại từ cung hết thảy chúng sinh để, đại bi nhổ hết thảy chúng sinh khổ, đại từ lấy hỷ nhạc nhân duyên cùng chúng sinh, đại bi lấy cách khổ nhân duyên cùng chúng sinh. Chuẩn Đề chậm rãi giảng đạo, Từ Hàng tĩnh tâm lắng nghe, dần dần phức tạp suy nghĩ an tĩnh lại, hết thảy ưu sầu tất cả đều biến mất, hoảng hốt ở giữa phảng phất đi chân trần đi tại hồ nước phía trên. Đi thân thể là kim liên khắp nơi trên đất, ngẩng đầu là Phật quang lấp lánh, đại nhật mọc lên ở phương đông. Chuẩn Đề giảng đạo thanh âm dừng lại, Từ Hàng từ từ mở mắt, cung kính thi lễ nói ra, đa tạ giáo chủ. Chuẩn Đề cười khẽ nói ra, Từ Hàng, Xiển giáo đông đảo đệ tử bên trong ta coi trọng nhất cũng là ngươi. Ngươi đạo không tại xiển không tại đoạn, mà ở chỗ từ bi. Nếu ngươi nguyện theo ta tiến đến Tây Phương Cực Lạc tịnh thổ, ta có thể truyền cho ngươi thập phương thập giới tịnh thế phổ độ pháp môn. Có hô danh hiển thánh chi năng, giúp ngươi bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Từ Hàng nhất thời tâm động, do dự một chút cung kính thở dài thi lễ nói ra. Đa tạ giáo chủ hậu ái, đệ tử lúc này chỉ nghĩ an ổn vượt qua lượng kiếp. Lại không tâm hán, Chuẩn Đề khẽ gật đầu, đổi đề tài nói ra. Nghe nói ngươi thích nuôi cá, đầu này cá vàng liền đưa ngươi. Đa tạ giáo chủ, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nó. Chuẩn Đề thân ảnh đang mỉm cười bên trong biến mất không thấy gì nữa. Một cái người rơm tọa lạc tại nguyên chỗ. Từ Hàng vội vàng từ liên hoa bên trên nhảy xuống, nhìn xem người rơm, trong đầu hiện lên từng cái suy nghĩ. Trịnh trọng thở dài thi lễ kích động nói ra. Đa tạ giáo chủ, phất tay đem người rơm thu hồi. Sau đó Từ Hàng trở về quân doanh, tìm tới Khương Tử Nha đem người rơm thay đổi, lại đi tế bái. Hơn 10 ngày đi qua, Triệu Công Minh khoảng thời gian này ngơ ngơ ngác ngác, thèm ngủ táo bạo, động một chút lại động lôi đình chi nộ, thậm chí giận chó đánh mèo văn trọng, thân công báo bọn người. Toàn bộ ân thương quân doanh đều bao phủ Triệu Công Minh bạo ngược bên trong. Tất cả quân sĩ như ve sầu mùa đông. Văn trọng, thân công báo mấy người cũng đều cảm giác được tình thế phát triển đã vượt qua trưởng khống. Để Dương Giao trở về Đông Hải xin giúp đỡ. Đông Hải tam quang tiên đảo trên không. Dương Giao rơi xuống đám mây, bước nhanh đi vào tổ chim đạo cung trước đó. Cung kính thở dài thi lễ nói ra. Đệ tử cầu kiến sư tôn. Vào đi. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Dương Giao đứng dậy đi vào tổ chim, bước nhanh xuyên qua bên bể bơi đường mòn đi vào trong hoa viên đình nghỉ mát chỗ. Trong lương đình, Bạch Cẩm cùng Vân Tiêu ngồi ngay ngắn, thần sắc ngưng trọng. Dương Giao vội vàng nói. Sư phụ, việc lớn không tốt. Công Minh sư thúc bên trong xiển giáo thủ đoạn hiện tại biến rất là cổ quái, táo bạo dễ giận, ngơ ngơ ngác ngác. Bạch Cẩm trầm ngâm nói ra. Ta đã biết, ngươi đi về trước đi. Vi sư tự có an bài. Sư phụ nguyên lai đã biết. Dương Giao buông lỏng một hơi nói ra. Vâng, quay người rời đi. Bạch Cẩm vung tay lên, Hạo Thiên kính bay ra lơ lửng ở giữa không trung. Trong gương, Triệu Công Minh đã lâm vào trong hôn mê, nằm tại ân thương trong đại doanh, sắc mặt tái xanh. Vân Tiêu đột nhiên đứng lên, cả kinh kêu lên, đại huynh, vội vàng hướng lấy Bạch Cẩm thật sâu cúi đầu, khẩn trương nói ra, sư huynh, còn mời sư huynh cứu ta đại huynh. Bạch Cẩm liền vội vàng đứng lên, đưa tay vừa nhấc nói ra, sư muội mau dậy đi, Công Minh sư đệ sự tình cũng chính là chuyện của ta. Ta tất nhiên sẽ toàn lực xuất thủ. Vân Tiêu đứng dậy, lo lắng không thôi nhìn xem Hạo Thiên kính bên trong đại huynh. Nhịn không được nắm chặt quyền đầu. Bạch Cẩm nói ra, Công Minh sư đệ lỗi lạc. Ra biển thời điểm, ta chỉ lo lắng hắn bị xiển giáo Tây Phương giáo tính toán kế. Ta liền lấy lạc bảo kim tiền làm gốc, luyện chế công đức tiền tài cho hắn hộ thân. Vốn nên mọi loại chú pháp không được ra thân. Trước đó xiển giáo thi triển thủ đoạn ám toán đã bị công đức tiền tài phá. Hiện tại Công Minh sư đệ nhưng lại thụ tính toán. Tất nhiên là có nguyên nhân khác. Cụ thể bắt nguồn từ nơi nào ta cũng khó có thể biết hiểu. Cho nên không dám tùy tiện xuất thủ. Vân Tiêu bối rối kêu lên. Sư huynh, ta cái này đi cầu kiến sư tôn. Sư tôn đã bế quan. Vân Tiêu sốt ruột nói ra. Vậy phải làm thế nào cho phải? Mắt lộ ra vẻ ngoan lệ nói ra. Sư huynh, ta cái này ra biển đem xiển giáo đệ tử toàn diệt chi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.